Chương 604, đều là phiền phức tìm. Quanh mình thủ vệ sông nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, hiển nhiên tên này quốc vương an tại hưởng thụ đồng thời, cu nở dê cực kỳ sợ chết. Bảo điện bên trong, có một trung niên thân mang áo bào màu vàng, sừng sững mà đứng, có một phen đặc biệt uy nghiêm khí khái, chắc hẳn người này chính là Tỳ Khâu quốc quốc quân, đáng tiếc người này sắc mặt trắng bệnh, thần sắc có chút phù phiếm, chỉ sợ sớm đã bị tiểu sắc móc giống thân thể. Trung niên bên người, lại là một tên lụa mỏng che mặt nữ tử, nàng người mặc màu trắng nghe thường, làn da trắng nõn, su hùng, trắng đoan lớn tui nghiêng nghiêng co quắp tại một bên, lộ vẻ có chút yếu đuối có thể lớn. Thiếu nữ một bên, có một người mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường, hai tay phụ về sau, hiển thị rõ đại sư phong phạm, nếu không phải là xì ẩn trước cao ngất, thật đúng là khó mà nhìn ra nàng là thân nữ nhi. Chắc hẳn người này chính là nữ. Vậy hạ. Đông thổ thánh tăng đưa đến. Thị vệ không mình hành lễ no y Tỳ Khâu quốc vương có chút nhìn về phía Tạ Vân Phi, cũng không quá mức biểu thị, chỉ là kia nữ, tại thai của hắn bờ bàn luận xôn xao cái gì, không bao lâu, quốc vương trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh tăng lần này đến ta Tỳ Khâu, cần làm chuyện gì nha? Quốc vương lạng âm thanh hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, cần phải đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, chuyên tới để hướng bệ hạ trao đổi quan văn. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, đôi mắt của hắn tại hai tên trên người nữ tử đảo qua, một chút liền biết hai người nội tình. Quốc vương cái kia nhìn như đẹp ý an động lòng người phi tử, kỳ thực là hồ ly tinh hóa thân, đồng thời Tạ Vân Phi xa xa liền nghe đến một cỗ hôi nách vị, liên tưởng đến quốc vương tại đầu này hồ ly tinh trên thân chi trên thân xê dịch, hắn liền không chịu được dùng mình một cái. Về phần tên kia nữ, thì là một đầu tu đạo tiểu thành hiệu tiên biến thành. Mặc dù không thấy có cái gì quá lớn bản sự, nhưng so với hồ ly tinh đến, lại là muốn nén lòng mà nhìn rất nhiều. Nếu là thọ tinh công không đến, vị này nữ, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút thu nhập thủy tinh cung bên trong, về phần tên kia hồ ly tinh coi như xong. Tạ Vân Phi trong mắt đổi tới đổi lui, tại nữ trên thân không chút kiêng kỵ vừa đi vừa về dò xét. Đây cũng không phải vấn đề gì, người đâu, đem quan văn trình lên đi. Quốc vương tùy ý no y Tạ Vân Phi lấy ra quan văn, do quốc vương kia đắp lên trường, liền coi như chuyện, theo lý thuyết việc này như vậy có một kết thúc, hai người ngày sau đã không còn gặp nhau, nhưng quốc vương rõ ràng không muốn đơn giản như vậy liền để Tạ Vân Phi rời đi, mà lại Tạ Vân Phi còn không có giải quyết lòng người sự kiện, càng là không có khả năng rời đi. Thánh tăng đường xa mà đến, bản vương thân là chủ nhà. Tự nhiên muốn thật tốt thiết tiến khoản đãi một phen mấy vị liền tại nước ta lưu lại mấy ngày lại lên đường không muộn. Quốc vương no y đúng nha thánh tăng, chẳng hảo hảo lưu lại mấy ngày, để cho ta Tỳ Khâu quốc dân, cu nở dê chiêm ngưỡng Phật đạo cao tăng khuôn mặt. Hồ ly tinh ra vẻ kiểu mị che miệng khẽ cười nói. Quốc vương ghé mắt nhìn lại, lập tức liền không rời mắt nổi con ngươi, giống như là mất hồn đồng dạng. Đã như vậy, vậy bần tăng liền từ chối thì bất kính. Tạ Vân Phi gật đầu đáp. Hắn đang nghĩ ngợi muốn lấy lý do gì lưu tại Tỳ Khâu quốc, quốc vương lời nói cu nở dê bớt đi hắn một phen phiền phức. Tạ Vân Phi sư đồ, được an trí tại dịch trạm bên trong, dọc theo con đường này có quan binh đi theo, nộ không mấy người mặc dù không tính là nho nhã lễ độ, nhưng cũng là gò bó theo khuôn phép. Đợi quan binh tối lui, chúng nữ liền lộ ra nguyên hình. Sư phụ, cái kia hai tên nữ tử, đều là yêu quái biến thành tôn nộ không lập tức nói. Cái này vi sư tự nhiên biết. Tạ Vân Phi khẽ vước cằm. Sư phụ kia ngươi vì cái gì không vạch trần các nàng vị này quốc vương quả nhiên là bất tỉnh con mắt, vờ ơ y ma cưới cái yêu quái không nói, liền ngay cả kia nữ, đều là một vị yêu quái, có hai nàng này, không vong quốc mới là lạ. Chư manh manh thở phì phò nói. Tạ Vân Phi cười khổ, cái này nói ngược lại là đơn giản, nhưng dù sao cũng là người ta địa đầu, khó đảm bảo người ta có thủ đoạn ẩn tàng. Húng chi bên ngoài thế nhưng là có mấy vạn tướng sĩ, nếu thật là đánh nhau, coi như có thể thắng, cũng muốn sinh linh đồ thán, đây không phải hắn muốn xem đến. Đương nhiên lời này chỉ có thể trong lòng nói một chút, không thể chính miệng nói ra, nếu không sẽ chướng sĩ khí người khác. Diệt uy phong mình. Hàng yêu trừ ma sự tình, còn phải nghĩ lại mà làm sao, quyết không thể lỗ mãng. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, ta nhìn ngươi là coi trọng cái kia hồ ly tinh đi. Nộ không muội tử không chút nào nể tình no y ngươi đây không phải vũ nhục ta sao, Vi sư thấy thế nào bên trên dạng này hàng nát Tạ Vân Phi nghĩa chính ngôn từ kháng nghị nói. Nửa câu sau mới là sư phụ lương tâm nói đi. Ngao Ngọc thấp giọng nói nhỏ, sư phụ hơn phân nửa là coi trọng vị kia nữ. Tạ Vân Phi bị vạch trần ý nghĩ, trong lòng xấu hổ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tốt, cùng các ngươi những này ngu xuẩn ra nở dê nhiều như vậy cũng sẽ không hiểu, chúng ta hay là thương nghị thật kỹ lưỡng một chút trừ yêu đại kế. Tạ Vân Phi nghiêm mặt nói, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn. Chư manh manh mấy người lập tức kịp phản ứng, đối với Tạ Vân Phi mạnh miệng no y chờ một lúc về sau, tất cả mọi người là ổn định lại tâm thần, hảo hảo suy tư biện pháp. Sư phụ, các nàng đáng là gì, chẳng trực tiếp giết vào hoàng cung, lấy cái kia nữ yêu quái thủ cấp ngộ không mội tử vũ động kim cô đồng, uy vũ bất phàm nói. Như mọi chuyện đều đơn giản như vậy, còn muốn mưu sĩ làm gì Tạ Vân Phi liếc nàng một cái. Vậy thì tìm cái biện pháp đưa các nàng dẫn ra. Nghe nói hồ ly canh mỹ dung dưỡng nhan. Chư manh manh mặt mũi tràn đầy kích động. Ngươi có gì diệu kế? Tạ Vân Phi cười hắc hắc, lật lọng nghi ngờ nói. Ngậy! Chư manh manh không phản bác được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cũng không thể học Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu A Sa Nhã Phi thấp giọng lẩm bẩm nói. Lấy sư phụ trí thông minh, sợ là sớm có biện pháp. Ngao Ngọc hì hì cười nói. Không sai vi sư kế sách. Chính là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Tạ Vân Phi nhìn xem Sa Nhã Phi, như gặp tri âm, hắn cầm thật chặt Sa Nhã Phi tay nói, người ta thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông nha. Sa Nhã Phi đỏ mặt, có chút thẹn thùng. Chỉ nghe Tạ Vân Phi lại là nói, dù sao cũng không nghĩ đến biện pháp, chẳng ngồi đợi người ta tới cửa. Hắc hắc, hôm nay nhìn quốc vương kia ánh mắt, chắc hẳn liền sẽ không để cho chúng ta còn sống trở về. Hắn dám mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám giết bản thánh. Tôn Ngộ Không lông mày dương lên, khuôn mặt đáng ghét. Nếu là hắn căn bản không biết ngươi sâu cạn đâu, Tạ Vân Phi cười nói.